Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646, chương 651. Khó chịu sáng sớm, sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào biệt thự thời điểm. Hàn Thêm người cũng mở ra ánh mắt của mình, hướng về thân không bên cạnh chớ một dưới, không khỏi có chút nho nhỏ thất lạc. Đã biến mất không thấy, to lớn hai người đây bên trên, liền lại chỉ còn lại có mình. Muốn đến nơi này, nàng không khỏi hơi xúc động, loại sự tình này không tình, thật giống như là hút kia cái gì không thể miêu tả đông không tây. Có một lần về sau, liền sẽ vẫn muốn, nàng bây giờ liền cảm giác không cảm giác, mình dường như đối Lương Đức Hoàng thân không thể có chút nghiện. Chuyện cũ kể tốt, 30 như sói, 40 như hổ, ở cái thế giới này, Hàn Thêm người là 87 năm, năm nay vừa vặn 30 tuổi, như là chó sói niên kỷ, ngày rộng chưa chiến, hiện tại chính là khát vọng nhất thời điểm. Nhớ lại Lương Đức Hoàng chỗ ở khách sạn, nàng từ đây ngồi không lên, nàng đã quyết định, nếu như hôm nay ban đêm chồng nàng vẫn chưa trở lại. Cái kia nàng liền đi tìm Lương Đức Hoàng đi. Muốn đến nơi này, nàng không khỏi cảm giác không cảm giác thân thể của mình không trong cơ thể tràn đầy lực lượng. Nàng đầu tiên là rửa mặt, mở cửa sổ ra, đem ngày hôm qua ban đêm phòng không ở giữa mùi tràn ra đi. Sau đó đem đây đơn cái gì đô rửa về sau, liền ngồi đang vẽ bàn trang điểm trước. Nàng đã có thời gian thật dài không có nghiêm chỉnh vẽ qua trang. Nàng đang suy nghĩ, hôm nay là không phải muốn đi làm mỹ dung, sau đó đi mỹ dung thất đến điểm tô cho đẹp một cái mình. Phải biết Lương Đức Hoàng thân không bên cạnh thế nhưng là có hai cái trẻ tuổi muội tử. Nếu như chính mình lại không đổi phiêu không sáng một chút, vạn nhất hắn đối với mình không có hứng thú làm sao bây giờ tương đương. Chính khi nàng ở chỗ này nghĩ đến thời điểm, một không trận chìa khóa tiếng mở cửa truyền đến, tiếp lấy chồng nàng từ bên ngoài đi vào, nhìn xem cái kia rõ ràng tắm rửa qua tóc, Hàn Thêm người cũng không có cái gì bên trong không tâm xoắn xuýt. Bởi vì là hôm qua Lương Đức Hoàng cũng ở nơi đây tẩy qua. Chuẩn bị một chút, một hồi theo giúp ta đi tham gia một trận quả bóng gôn thi đấu. Nhìn xem đang tại vẽ trang Hàn Thêm người, chồng của nàng không khỏi cười gạch dưới đi tới nói ra. Nói thật, hắn đối với mình bà lão này vẫn là tương đương hài lòng. Có danh thanh, có tiền, lớn lên còn phiêu không sáng. Bất quá chính là bởi vì nàng hoàn mỹ, cho nên phụ trợ hắn có chút bất đắc dĩ. Nữ cường nam yếu, liền là như thế, liền xem như bọn hắn không thèm để ý, nhưng người khác cũng sẽ nói. Hắn sở dĩ vội vã đi thành danh, đi quay phim, đi đàm nghiệp vụ, chủ yếu liền là bởi vì là nhẫn nhịn không được người khác bắt hắn làm tiểu bạch kiểm đến xem ánh mắt. Vốn là muốn pháp là tốt, nhưng ý chí của hắn quá không kiên định. Sau khi ra ngoài, đối mặt những cái kia tới ngồi bồi các muội tử sùng bái ánh mắt, hắn liền nhẹ nhàng, trong nhà là hắn đi sùng bái lão bà hắn, mà ở bên ngoài là muội tử sùng bái hắn. Một tới hai đi, hắn liền có một ít vui đến quên cả trời đất. Thế là mới đưa đến phát sinh chuyện như vậy không tình. Gôn, ta cũng sẽ không chơi. Muốn đi làm cái gì? Nghe được hắn, Hàn Thêm người nhíu mày. Nguyên bản nàng còn muốn đi mỹ dung thất, làm một chút mặt, làm tóc đâu. Không cần đến sẽ. Chủ yếu liền là một trận cao tầng nhỏ tụ hội, đều là mang theo bạn gái đi. Ngươi là lão bà của ta, ta không dẫn ngươi đi mang ai đi. Nở nụ cười, Hàn Thêm người lão công nói một câu lời hữu ích. Trước kia Hàn Thêm người nghe nói như thế bên trong không tâm là sẽ có một ít ngọt ngào cảm giác không cảm giác, bất quá bây giờ cũng chỉ có một tia khinh thường. Bất quá nàng cũng không nói gì thêm, bởi vì là dù sao giữa bọn hắn còn là vợ chồng. Nếu như nàng không đi, chính hắn đi, hoặc là mang theo người khác đi. Cái kia truyền thông thế nhưng là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Chuyện này đối với bọn hắn hai người cũng không tốt. Muốn đến nơi này, nàng chỉ có thể nghĩ, cứ như vậy dạng đi, không làm liền không làm. Dù sao hôm qua không có vẽ trang thời điểm, Lương Đức Hoàng đối với mình cũng rất kia cái gì. Nhìn mình còn không có lão, thu thập một chút, đổi một thân đánh gôn mặc áo không phục về sau. Hai người này liền rời đi nhà, đi tới Nam Cao Ly lớn nhất sân đánh gôn. Tại bọn hắn đến nơi này thời điểm, liền phát hiện nơi này đã bị giới nghiêm. Nàng trong tưởng tượng truyền thông cũng chưa từng xuất hiện, nhưng cao tầng thật giống như là trượng phu nàng nói như vậy, tới thật nhiều. Nàng trước kia dù sao cũng là tên diễn viên, đối với những cao tầng này nàng vẫn hơi hiểu biết. Hiện tại đến trong đám người, có tam tinh Lý gia, có chính một phủ, có quân đội, có thể nói mặc dù những cái kia đỉnh tiêm đại lão không có tới, nhưng các phe thế lực tới đều không khác mấy, giống như là bọn hắn dạng này minh tinh vợ chồng cũng tới mấy đôi, nhưng đều là trong vòng tương đương có danh vọng. Bất quá những người này còn có thể đứng ở cuối cùng không mặt vị trí. Liền tại bọn hắn xuống xe về phía sau không mặt sau khi đứng vững, cũng có hai chiếc xe phân trước sau lái tới. Trước mặt chiếc xe kia sau khi dừng lại, liền từ phía trên đi xuống hai người trung niên. Hai người này hàn thêm người đô rất quen thuộc, Bộ Ngoại giao Phác Hạo nguyên bộ trưởng, còn có một cái gọi là làm Kim Chính Nhân, Nam Cao Ly mạnh nhất trên nơ, thế giới bài danh thứ 93 vị. Thấy được Kim Chính Nhân, bên này hết thảy mọi người tập thể cúi đầu chào hỏi, có thể thấy được Kim Chính Nhân tại Nam Cao Ly địa vị đến cỡ nào cao. Mặc kệ ngươi là làm cái gì, thấy được đều phải dạng này. Sau đó không mặt xe sau khi dừng lại, đến là để hàn thêm người 10 phần ngoài ý muốn. Bởi vì là cửa xe mở ra, người từ trên xe bước xuống không là người khác, chính là nàng còn muốn lấy ban đêm thời điểm đi tìm hắn Lương Đức Hoàng. Trừ cái đó ra còn có Kim Quá Nghiên cùng Lâm Vân mà. Làm Lương Đức Hoàng quét đến giữa đám người hàn thêm người thời điểm không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó cười cười, dùng Viridian lực cho Polygon phát một cái tin tức, hỏi nàng muốn không được qua đây đứng tại hắn thân không một bên. Kỳ thật cái này cũng có tuyên thệ chủ quyền ý tứ. Bất quá nhận được tin tức về sau, hàn thêm người do dự một chút, lại lắc đầu, tựa như là nàng nói, nàng cũng không nguyện ý từ bỏ nàng đoạn hôn nhân này. Đương nhiên, tại cưới bên trong cùng Lương Đức Hoàng không thể miêu tả, cũng là nàng hưng phấn điểm thứ nhất. Nhìn thấy hàn thêm người không nguyện ý, Lương Đức Hoàng cũng không có cưỡng cầu, mà là trực tiếp đi tới Kim Chính Nhân trước mặt. Kim Chính Nhân chủ không động không lấy lòng, lui về sau nửa bước, dẫn Lương Đức Hoàng đi vào cái này sân đánh gôn. Tiếp lấy ngoại trừ hắn, Kim Chính Nhân, Phác Hạo Nguyên bên ngoài, còn có một cái quân đội đại biểu, cười đi tới, bốn người bọn họ một ván, một cái sân đánh gôn, hết thảy 18 cái động, một trận đấu nhiều nhất có thể tiếp 144 người. Mỗi 4 người một tổ, liền là 36 tổ, rõ ràng, hôm nay cũng không có có nhiều người như vậy chơi. Nhưng nghiệp người nhưng tuyệt đối sẽ không so những người này ít. Theo bên này Lương Đức Hoàng cùng Kim Chính Nhân chuẩn bị mở cầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.